Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Ước Chiến. Tề Duệ đã sớm nghĩ kỹ cho Bất Tử Thảo tiến hóa 3 loại kỹ năng đặc thù. Ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, thứ hai chính là cái này triển nhiễu kỹ năng. Đây chính là thực vật hệ võ hồn mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng một trong. Tề Duệ cũng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được có triển nhiễu kỹ năng võ hồn. Vì một lần thành công, hắn cũng là muốn cẩn thận nhiều liền có bấy nhiêu cẩn thận. Một mực đến Hừng Đông, Tề Duệ rốt cục hoàn thành Bất Tử Thảo võ hồn lần thứ hai tiến hóa. Tâm niệm vừa động, Bất Tử Thảo võ hồn lập tức phóng xuất ra cùng loại khô đằng mạn sợi rễ. Theo Tề Duệ suy nghĩ, những này sợi rễ tựa như là xúc tu một dạng quấn quanh trói buộc mục tiêu. Ha ha, mặc dù chỉ có thể quấn quanh mục tiêu 3 hơi tả hữu, cũng đã rất biến thái. Đây chính là phi thường biến thái bảo mệnh giết địch kỹ năng. Tiến hóa lần nữa thành công. Tề Duệ cảm thán, một thế này khí vận giống như rất không tệ. Mở to mắt nhìn thấy trời sáng rõ, đã không có thời gian lại thôn phệ cái khác 6 cái sơn phỉ võ hồn. Bất Tử Thảo lần thứ 2 tiến hóa lần nữa thành công. Hiện tại Bất Tử Thảo võ hồn không chỉ có thôn phệ còn có triển nhiễu kỹ năng. Mà lại ta võ hồn hồn hoàn cũng không có gì bất ngờ xảy ra, cường hóa đến màu lam trung phẩm. Như vậy thôn phệ còn lại 6 cái sơn phỉ võ hồn có thể cường hóa đến cái gì phẩm giai đâu? Thật là rất chờ mong a. Lúc này Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi đã rửa mặt hoàn tất. Nhìn thấy Tề Duệ đi ra, Quân Nhi liền cùng thật lâu không có gặp hắn một dạng bổ nhào vào trong ngực nũng nịu. Tề Duệ lại càng cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng. Cử động lần này để Mộc Chiêu Phượng trong lòng có điểm là lạ cảm giác. Nàng cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Nhưng cũng là chợt lóe lên, cũng không có quá để ý. Bốn người ăn điểm tâm liền đi học viện. Bọn hắn cũng chính là vừa tới cửa trường học. Liền nghe đến sau lưng một tiếng giống. Dừng lại, Tề Duệ, Mộc Chiêu Phượng. Quân Nhi còn có Mộc Chiêu Nghi không khỏi đều quay đầu quan sát. Lại phát hiện trước mặt đứng đấy bốn người. Một người trong đó mặc Bắc Nham Đế Quốc học viện đồng phục. Trương Tinh, Tề Duệ nhận biết, chính là tại quận đô giáo huấn cái kia muốn cho Quân Nhi khi bồi đọc nha đầu tiểu tử. Tề Duệ, ta và ngươi nói qua, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trương Tinh liếm láp bộ ngực kêu gào nói. Tề Duệ cười nhạt một tiếng hỏi. Hối hận cái gì? Hối hận ngươi ngày đó đánh ta. Nhìn thấy vị này là người nào sao? Trương Tinh chỉ vào mặc Bắc Nham Đế Quốc học viện đồng phục thanh niên hỏi. Tề Duệ khịt mũi hừ nhẹ một tiếng nói ra. Hắn là ai cùng ta lông quan hệ? Trương Tinh chỉ vào Tề Duệ cái mũi hô. Nói cho ngươi. Nhớ kỹ á. Hắn chính là ta ca ca Trương Thần. Ngoại viện xếp hạng thứ 17 cao thủ. Ngọa tào. Nhìn ngươi nghiêu bức như vậy đức hạnh, ta còn tưởng rằng hắn là thiên hạ đệ nhất đâu. Tề Duệ sớm dùng phá vọng tinh mâu đã thấy vị này Trương Thần chiến lực. Bất quá chỉ là tụ nguyên ngũ trọng cảnh, màu lam cực phẩm võ hồn, chiến lực 105 tả hữu. Đánh ngươi đủ á, Trương Thần nhìn thấy Tề Duệ rất phách lối dáng vẻ nói ra. Ở một bên Mộc Chiêu Phượng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thực có can đảm nói. Ta đánh ngươi càng đủ. Tại Phiêu Miểu đại lục cấp thấp võ giả bởi vì hồn lực không đủ. Tại đối phương không phóng thích võ hồn tình huống dưới là không nhìn thấy lẫn nhau cảnh giới. Trương Thần cho rằng mấy cái tân sinh có thể mạnh bao nhiêu. Huống chi đối phương hay là cái tiểu nha đầu. Ngươi đánh ta đủ. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi dáng dấp rất đẹp, khoác lác thổi cũng rất xinh đẹp. Trương Thần khinh thường cười ha ha. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng tát tai vang dội vang lên. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác để Trương Thần cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Chờ hắn tỉnh táo lại mới phát hiện là chính mình chịu mỹ nữ một bàn tay. Tiện nhân, ngươi lại dám đánh ta. Trương Thần lần này cấp nhãn. Phóng xuất ra 5 cái võ hồn hư ảnh liền nhào về phía Mộc Chiêu Phượng. Trương Tinh ở một bên hét lớn, hai người khác cũng tới hỗ trợ. Tề Duệ đối với Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi cười nói. Chúng ta cũng tới chơi bạt tai trò chơi đi. nói thi triển như phong tùy hành thân pháp đón lấy Trương Tinh. Thực tế nàng vốn phải là cùng Trương Thần một giới, bởi vì lúc trước trên mặt chấm đỏ cho nên không đến. Hôm qua nàng ăn vào tam đỉnh luyện hồn đan, cố hồn đan còn có tam đỉnh tôi thể đan đằng sau lúc này đã là tụ nguyên lục trọng cảnh. Đánh cái này Trương Thần vậy tuyệt đối dư sai. Mộc Chiêu Phượng chỉ phóng xuất ra 5 cái võ hồn hư ảnh. Dạng này chiến lực của nàng cũng vượt qua Trương Thần không ít. Tăng thêm cha nàng thế nhưng là quận thủ. Từ tiểu học công pháp liền cũng không tệ. Mặc dù không có huyền giai nhưng cũng đều là hoàng giai thượng phẩm. 8 người ngay tại cửa học viện đánh lên. Người vây xem nhìn thấy lại là thiên về một bên tình huống. Ai u, cái này 3 mỹ nữ thật đúng là lợi hại a. Trước đó chưa thấy qua các nàng. Xem ra là lần này tân sinh. Thật là tân sinh sao? Tân sinh làm sao có thể tụ nguyên ngũ trọng cảnh a? Người dáng dấp giống như vô song sư tỷ đẹp. Nếu như là lão sinh làm sao có thể chưa nghe nói qua? Người nói cũng đúng. Lần này tân sinh xem ra mỹ nữ thiên tài không ít a. Cái kia 2 cái tiểu cô nương quá đáng yêu á. Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi 2 người đó là hắc a kêu hào rút đối thủ cái tát. Sợ ai rớt lại phía sau một dạng. Quân Nhi, Mộc Chiêu Nghi cùng Tề Duệ chiến lực càng là cao hơn Trương Tinh cái kia 3 cái tân sinh. Kết quả bao quát Trương Thần ở bên trong 4 người tất cả đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Bởi vì đều là một cái học viện đồng học. Đánh một hồi Tề Duệ bọn hắn liền dừng tay. Bị thiệt lớn Trương Thần cùng Trương Tinh khẳng định là không phục. Trương Tinh bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt hô. Tề Duệ, người cái này luôn luôn trốn ở nữ nhân sau lưng rác rưởi. Có loại cùng ca ca ta đơn đấu. Trương Thần làm lão sinh bị một cái tân sinh hay là cái cô nương đánh mặt mũi bầm dập càng là xấu. Hổ vô cùng, nghe được Trương Tinh nói như vậy. Vì tìm về mặt mũi cũng hô. Ta làm nam nhân khinh thường cùng nữ nhân động thủ. Người cái phế vật dám cùng ta đơn đấu sao? Tề Duệ khẽ mỉm cười nói. Có cái gì không dám. Nhưng bởi vì ta là tân sinh. Đợi lát nữa còn muốn đi điểm danh đưa tin. Mà lại tiếp xuống sẽ bận bịu một hồi. Cho nên, người nếu là thật muốn đánh. Vậy chúng ta liền ước tại sau 3 tháng đánh một trận. Nhưng cùng ta đánh không thể đánh vô ích. Nhất định phải có chút tặng thưởng mới được. Nhất tính lại yêu nghiệt thiên tài cũng không có khả năng 3 tháng liền từ chú hồn cảnh tăng lên. Tới tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Trương Thần nghe không khỏi cười to. Ha ha. Người một cái chú hồn cảnh 3 tháng sau muốn ước chiến ta tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Còn muốn treo điểm tặng thưởng. Tốt, người nói. Đánh cực gì? Tề Duệ xuất ra một viên đan dược nói ra. Ta chỗ này có một viên cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan. Nếu như ta thua, viên đan dược kia liền là của ngươi. Ngươi hẳn phải biết giá trị của nó a. Tụ nguyên ngũ trọng cảnh Trương Thần làm sao có thể đem chú hồn cảnh Tề Duệ để vào mắt. Hắn đương nhiên biết tam đỉnh luyện hồn đan giá trị. Càng là vì tìm về mặt mũi ninja đau cười to nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế hảo. Tốt, ta đáp ứng. Tề Duệ xấu xa cười cười hỏi. Ngươi đáp ứng á, nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua. Ha ha ha, ta làm sao có thể thua? Vạn nhất thua đâu? Trương Thần trên thân không có cùng cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan đồng giá đồ vật. Lại hỏi, người muốn cái gì? 10,000 điểm cống hiến. Tề Duệ dứt khoát nói ra. Điểm cống hiến có thể ở trong học viện đổi được rất nhiều thứ. Đưa tới cửa tiện nghi sau có thể bỏ lỡ. 10,000 điểm cống hiến. Trương Thần nghe cái cằm kém chút mất rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.